Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3934, chân linh hóa kiếm quyết. Góc truyện audio.com, ngu không ai bằng. Nếu là đối phương thi triển cái khác bí thuật có lẽ còn có thể ngươi tới ta đi cùng Lâm Hiên đánh lên mấy cái hiệp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngu xuẩn thi triển ra cái gì ngũ long khốn tiên trận đến rồi. Tục ngữ nói thiên làm nghiệt vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra thêm vài phần vẻ chê cười. Tay phải nâng lên, theo trong cơ thể của hắn, bắn ra vài đạo sắc bén kiếm khí. Không đúng, không phải bình thường kiếm khí, là cửu cung tu du kiếm bản thể. Thường ưng bác thỏ, cũng dùng toàn lực giờ phút này, cùng tiên minh đại hội bất đồng, tại đâu đó, lục đục với nhau cũng tốt, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động cũng thế, dù sao không có thật sự vạch mặt còn có thể có một chút liền ngừng lại. Nhưng trước mắt tình huống lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Tiên toàn kiếm tôn, đã là vực ngoại thiên ma, tiếng người người được mà chu chi cũng không đủ, đối với hắn, Lâm Hiên đương nhiên không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Cho nên không chút do dự tế ra chính mình bổn mạng bảo vật. Nương theo lấy tiếng thanh minh đại tố, chín chuôi màu bạc nhạt tiên kiếm đã tại trong hư không vừa hiện mà ra. Lâm Hiên hai tay tắc thì cao thấp bay múa từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích xả. Theo động tác của hắn, Lâm Hiên toàn thân, thanh quang lưu ly, chín đạo màu sắc bất đồng vầng sáng, phóng lên trời. Mỗi một đạo vầng sáng đều chói mắt phát ra uy áp gần như có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cái này, tiên toàn kiếm tôn trừng lớn mắt châu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Như lâm đại địch giờ phút này, hắn theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy lớn lao nguy cơ. Đó là một loại thắm thiết sợ hãi. Sau đó, một tiếng to rõ phượng minh truyền vào trong lỗ tai. Thanh âm truyền đến địa phương, là cái kia chói mắt hồng mang. Sau đó, liền nhìn thấy đầy trời ánh lửa, cái kia tại liệt hỏa bên trong, sinh ra đời một chỉ trông rất sống động phượng hoàng, phảng phất thẳng sông vào trời cao phía trên. Phượng minh cửu thiên, dương cánh bay lượn, dương cánh chừng hơn trăm trượng, cái kia hình thái tựu như là chính thức bách điểu chi vương. Khí vương giả tán phát ra, vạn vật thần phục, Lâm Hiên thần thông, đã tu luyện tới đại thành tình trạng. Giờ phút này, chói mắt chân linh, vượt qua xa nó một cái. Ngay tại Phượng Hoàng bên cạnh Chu Tước thao túng màu đỏ tím hỏa diễm, hồng liên chi hỏa có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Hư không đều bị hòa tan nhen nhóm mắt, xoẹt xẹt, nhưng lại lôi điện thanh âm truyền vào lỗ tai cửu đầu điểu thân thể bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện chín khỏa giống như đúc đầu lâu, thần thái đều uy mãnh đến cực điểm. Nhìn quanh tầm đó, một cỗ bướng bình khí tức chịu mà ra. Tuy là thiên cầm loại chân linh, đối mặt Phượng Hoàng khí thế lại không chút thua kém. Cửu đầu điểu ngày xưa thế nhưng mà liền Atula vương đô dám đắc tội. Về phần mặt khác hai chủng chân linh, phát ra khí tức cũng không phải chuyện đùa. Khổng tước, kim sĩ đại bằng điểu, hôm nay có lẽ rất ít nghe được chúng truyền thuyết nhưng tại thượng cổ thời đại, đó cũng là hoành hành nhất thời, thực lực so với Phượng Hoàng, cũng không có quá nhiều chỗ thua kém. Cái này, điều này sao có thể đâu này? Tiên toàn kiếm tôn trừng lớn mắt châu, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, thiên cầm loại chân linh tuy nhiều, nhưng bài danh top 5 đều tề tụ không sai chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn sắp hồn phi phách tán, góc truyện audio.com, nhưng ác mộng còn chưa kết thúc, ngay sau đó, trước mắt lại hiện ra kim ô kỳ lân, bạch hổ cuối cùng, thậm chí liền chân long cũng xuất hiện. Tiên toàn kiếm tôn biểu lộ, đã không thể dùng kinh hãi đến miêu tả. Một màn này rơi vào ai trong mắt đều không phải sợ tới mức té cướp té đái không thể. Nhất là Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ, biến hóa đi ra chân linh, không hề chỉ là giống nhau mà thôi, liền khí tức cùng uy áp đều kém phảng phất cho người cảm giác tựu phảng phất cái kia chín loại chân linh cùng một chỗ hàng lâm đi tới nơi này. Đây là Lâm Hiên chính thức ẩn giấu bí thuật, tựu tính toán chống lại chân tiên cũng có thể đánh cược một lần, dùng ở chỗ này quả thực có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm xúc. Tiên toàn kiếm tôn sợ hãi, chưa đánh, đã tại trong lòng nhút nhát, có thể chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại. Mặc dù lại sợ hãi, cũng vô dụng, liều mạng, tiên toàn kiếm tôn gầm lên giận dữ cái kia năm đầu ma long cũng không trở về đầu, tiếp tục hung dữ xông về phía trước, hắn hy vọng trước mắt chỉ là nằm mơ. Hoặc là nói, cái kia chín đầu chân linh, chỉ là đồ hữu kỳ biểu ý tứ. Nhưng mà có thể sao? Sau một khắc hắn mạo hiểm, đụng phải một cái đầu rơi máu chảy. Cái kia năm đầu ma long, thực lực rất có biết tròn biết méo chỗ, nhưng cùng chân linh so sánh với, lại có vẻ so ra kém cỏi, không thể nói, một điểm sức phản kháng cũng không, nhưng trong khoảnh khắc đã bị đánh ngã. Mà khí thu liễm cái kia năm đầu cự long, trở lại như cũ thành tiên kiếm. Nhưng mà lại lộ ra ảm đạm tới cực điểm, tiên toàn kiếm tôn sắc mặt tái nhợt vô cùng, bên khóe miệng ẩn ẩn có một ít vết máu. bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, hắn mùi vị tự nhiên cũng sẽ không sống khá giả. Ngươi, trong mắt tràn đầy oán độc nhưng lời còn chưa dứt liền gặp chân long hung dữ giết đã tới. Chưa đến, long chảo đã hướng phía trước hung hăng đánh ra. Lập tức không gian sập rơi. Chân long những thứ khác thần thông lại không đề, lực lượng tại trong tam giới tuyệt đối là nổi tiếng địa phương. Lập tức thiên toàn kiếm tôn trước người tăng vọt khởi một cỗ pháp tắc chi lực. Lực lượng pháp tắc, hơn nữa đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cùng lúc đó, còn lại chân linh cũng không chịu yếu thế theo bốn phương tám hướng nhào đầu về phía trước rồi. Chu tước cánh khẽ vỗ, đầy trời đều là ngọn lửa màu tím. Hồng liên chi hỏa truyền thuyết có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Phượng hoàng kêu to truyền vào lỗ tai. Lưỡng đạo quang mang, theo trong ánh mắt kích xả, thiên phượng thần mục, nhưng lại không phải Lâm Hiên dùng để phá trừ huyễn thuật cái chủng loại kia. Mà là có thể phá toái hư không? Liền không gian cũng có thể xé rách đánh vào trên thân người mùi vị tựu có thể nghĩ rồi. Đã liền chân linh hóa kiếm quyết đều thi triển, Lâm Hiên đương nhiên không có có tâm tư cùng đối phương chậm rãi trì hoãn. Trực tiếp giải quyết dứt khoát muốn đem đối phương chém ở dưới ngựa. Vì vậy theo Lâm Hiên xuất hiện bất quá trong khoảng khắc thiên toàn kiếm tôn tình cảnh đã là nguy cơ tới cực điểm. Hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong đầu trống rỗng là tốt nhất miêu tả. Làm sao có thể đâu rồi, chính mình hôm nay đã là lĩnh vực cường giả, đạt được thượng thiên chiếu cố, cái này Lâm tiểu tử, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế. Góc truyện audio.com, nhưng lúc này thời điểm muốn những thứ này, đã là vô sự vô bổ, cái mạng nhỏ của hắn nhi, đã đến nguy tại sớm tối tình trạng. Cứ như vậy đi chết sao, tuyệt không, bị Lâm Hiên đả bại một lần đã rất khuất nhục ngàn năm quang âm, rốt cục tu luyện tới tình trạng như thế nào có thể lặp lại đi qua thất bại đâu này. Thiên toàn kiếm tôn sắc mặt phát khổ, nhưng mà biểu lộ nhưng lại giữ tợn đến tột đỉnh tình trạng. Oanh, một tiếng truyền vào lỗ tai, hắn rõ ràng biến thành ba đầu sáu tay yêu ma. Nhen nhóm căn nguyên chi hỏa, đồng thời đem nhân loại thân thể triệt để bỏ qua, như vậy ma hóa chính là không thể nghịch chuyển. Vì như Lâm Hiên trả thù, hắn đã cái gì đều không để ý, dù là biến thân chính thức yêu ma. Theo hắn động tác, hắn khí tức trên thân, rõ ràng tăng vọt còn nhiều gấp đôi, vượt xa bình thường độ kiếp hậu kỳ trình độ, càng không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia năm chuôi ma kiếm, cũng một lần nữa trở nên linh tính 10 phần, phảng phất chưa từng có bị thương qua. Cách chương.